Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 bảng vàng, đường thố lựa chọn tách ra, kia đương nhiên là không hiện thực, hắn cuối cùng vẫn là nhận lấy đỏ thẫm hoa, lại lần nữa cùng Cận Thừa đi trước trò chơi đại sảnh. Một khối tiến vào phó bàn, đến nỗi trò chơi đại sảnh tụ tập những người đó, bọn họ đều không có để ý tới. Hệ thống tuyển ai làm đồng đội chính là ai? Này ước chừng chính là đến từ đại lão tự tin cùng thong dong. A Khô, Miêu Thất Chính ngồi xổm trong nhà cửa sổ thượng, cầm một cái song thùng kính viễn vọng rình coi nơi xa thiên trí đại bản doanh. Hắn vài lần bắt giữ đến đối phương cửa sổ đi qua thân ảnh. Cuối cùng, quay đầu lại cùng đang xem thư Lâm Nghiên Đông nói. Tiên sinh, Sùng Duyên Chương còn ở đâu? Lâm Nghiên Đông không có ngẩng đầu. Ánh mắt như cũ dừng ở trang sách thượng, ngữ khí đạm nhiên, Sùng Duyên Chương vừa không đi giữ lại Giang Hà, lại không chịu tự phạt đến e khu Bắc Mệnh, thiên trí, liền dừng bước tại đây, Miêu Thất nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Hỏi, tiên sinh người nếu tán thưởng Giang Hà, vì cái gì chỉ phái người đi giám thị? Mà không dứt khoát đem người mượn sức lại đây. Nếu là tiên sinh nói, hắn khẳng định nguyện ý, Lâm Nghiên Đông lúc này mới ngước mắt. Người cũng biết cái gì kêu mượn sức. Miêu Thất bĩu môi, tiên sinh, ta không phải thật sự bổn. Lâm Nghiên Đông mỉm cười lắc đầu. Ta nếu lựa chọn cùng Cận Thừa hợp tác, vậy không cần thêm một cái Giang Hà. Nhớ rõ Cận Thừa bên người cái kia tân nhân sao? Hắn liền không thể so Giang Hà nhược, Miêu Thất thật đúng là không thấy ra tới. Bởi vì trừ bỏ ngay từ đầu giao phay băng sự, đường thố tựa hồ không triển lộ ra cái gì cụ thể tài năng. Hắn hiện giờ thanh danh phần lớn là sổ đen cùng Cận Thừa cho hắn mang đến. Thật lâu sau, Lâm Nghiên Đông lại nói, lãnh mâu nhưng thật ra có thể suy xét bên kia. E Khô, Trình Khắc sớm đã ra tù. Cũng từ ép khu lên tới e khô, nhưng lấy hắn cẩn thận trình độ, tự nhiên sẽ không đi đoạt 12 chương nhạc, đặc biệt là ở hắn cùng an ninh kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm quá Cận Thừa cùng đường thố sự tình sau. Càng thêm kiên định cái này ý tưởng, thần tiên đánh nhau, bọn họ này đó phàm nhân liền không cần đi thấu cái này náo nhiệt. Cái kia chỉ diễm ngươi hảo hảo dẫn hắn, ước thúc hảo những người khác. Nếu ngươi thu thập đến cái gì chương nhạc tình báo, lặng lẽ tiết lộ cho Trì Diễm Mơ Siêu bán bọn họ một ân tình. Tổng sẽ không sai, Trình Khắc hạ quyết tâm muốn cùng Cận Thừa giao hảo. Cũng bởi vậy xem trọng An Ninh vài phần, An Ninh này tiểu nha đầu, quả cảm lại lớn mật, xem ra xác thật là cái hạt giống tốt, An Ninh gật đầu đồng ý. Lúc này, có người gõ cửa tiến vào. Người này đúng là lúc trước biết Trình Khắc ngộ hại sau nổi giận đùng đùng đi phố Đông thập tự trả. Thù cái kia tráng hán, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, mở miệng chính là, lại một cái đội ngũ đoàn diệt Trình Khắc không khỏi líu lưỡi. Từ 12 chương nhạc tin tức truyền mở ra sau, này đều bao nhiêu người chịu chết. Lần này đặc thù kích phát phó bản đại khái thông quan thời gian ở 24 giờ. Vượt qua 30 tiếng đồng hồ không trở về, kia đại khái chính là không về được, ngàn vạn muốn nhìn chằm chằm khẩn những người khác, Trình Khắc lại lần nữa dặn dò an ninh. 12 chương nhạc không phải chúng ta có thể chạm vào. Không cần đem mạng nhỏ chạm vào không có cùng lúc đó. Từng đạo kinh hô tự trung tâm khu trò chơi đại sảnh vang lên. Thiên nột, mau xem bảng vàng. Vinh giặc rớt cấp, ngọa tào liền vị này đều ra tay sao? Phía trước phố Đông thập tự sự tình hắn nhưng đều không có nhúng tay. E khu thủy hiện tại cũng quá sâu đi. Này nơi nào là rớt cấp? Đây là hai đoạn nhảy A. Cùng Cận Thừa lập tức từ A khu bị phạt hồi F khu bất đồng. Lần này 12 chương nhạc xuất hiện ở E khu phó bản. A khu người chơi muốn làm chính mình tiến E khu phó bản. Vậy cần thiết đến phạt hồi e khu, như thế nào tinh chuẩn bị phạt đến e khu là cái vấn đề. Vì thế vì bảo hiểm, vị này bị đề cập vinh giặc tới cái hai đoạn nhảy. Trước từ A nhảy đến C, lại từ C nhảy đến E, hai cấp đi xuống rớt, có mới tới người chơi không biết bảng vàng cùng vinh giặc. Tụ tập đến nơi đây ăn dưa quần chúng liền cho người ta phổ cập khoa học. Vĩnh Dạ Thành trò chơi đại sảnh tổng cộng có tam khối bảng. Phân biệt là hắc bảng, bạch bảng cùng bảng vàng. Hắc bảng tự nhiên chính là Ô Nha Tiên Sinh sổ đen. Đứng đầu bảng là Lôi Đà Bất Động J79081 Cận Thừa. Bạch bảng là trang bị đánh giá bảng, cũng thường xuyên bị người chơi gọi thần khí bảng. Cận Thừa cung cũng thế nhưng có mặt, bất quá cũng không tính thực dựa trước. Bảng vàng còn lại là người chơi tổng hợp thực lực bảng xếp hạng. Danh sách như sau, đệ nhất danh, A Khô, A28377 đệ nhị danh, A Khô, D22422 đệ tam danh, A Khô, C01724 đệ tứ danh, A Khô, E57456 thứ năm danh, A Khô, D79081. Tại đây một thủy A Khô người chơi chung, xếp hạng đệ nhất lấy A tự mở đầu đánh số chính là Lâm Nghiên Đông. Cho nên chẳng sợ hắn rất ít lộ diện, cũng như cũ là một tòa không thể lay động núi lớn. Đệ nhị D22422 chính là Vinh Giặc. Đệ tứ Lãnh Mâu, thứ năm mới là Cận Thừa. Như thế nào cái kia Cận Thừa mới bài thứ năm? Hắn không phải rất lợi hại sao? Người chơi mới khó hiểu. Hắn tiến vào Vĩnh Dạ Thành sao? Nghe được đều là Cận Thừa sự tích. Sổ đen cuồng ma như sấm bên tai. Đó là người không hiểu, người chơi lâu năm cao thâm khó đoán. Tổng hợp thực lực bảng xếp hạng cũng không thể đại biểu hết thảy. Đây là căn cứ người chơi điểm số, trang bị sở hữu thêm quyền ở một khối được đến, kia bảng xếp hạng thượng dựa trước mấy cái, chân chính đánh lên tới, hưu chết về tay ai còn không nhất định, người chơi mới cái hiểu cái không gật đầu. Liền nghe người ta trong đàn có truyền đến một thanh âm. Suy, Cận Thừa mới đến 3 năm. Đối với A Khu kia giúp lão biến thái tới nói, hắn cũng coi như là cái tân nhân đi. Các ngươi chờ xem, lại quá 2 năm, này dán thông báo đơn còn không biết muốn như thế nào biến đâu, không bao lâu. Liền có người hứng thú bừng bừng mà phổ cập khoa học Cận Thừa mới vào Vĩnh Dạ Thành khi. Hàng không A Khu, lấy một cái tuyệt đối tân nhân thân phận liên tục hạ khắc thượng. Ở nửa năm nội nhảy vào bảng vàng trước 10 sự tích. Cận Thừa, một cái tự mang lưu lượng nam nhân, Đường Thố trước mắt ở bảng vàng thượng còn không tìm được người này. Bị bao phủ ở Cận Thừa quang hoàn hạ, tuy ngẫu nhiên có bị đề cập, nhưng cũng bởi vì tin tức không nhiều lắm mà bị tỉnh lược phí. Vẫn luôn cùng Cận Thừa ở một khối cái kia nam, hoặc là Cận Thừa đồ đệ, mà hắn trước mắt ở sổ đen thượng vị trí. Là đệ 88 danh, một cái tương đương cắt lợi con số. Không bao lâu, có người lại cân nhắc ra điểm khác hương vị tới. Lần trước ngồi tù một nhóm kia, giống như cũng chưa người động a. Nhưng thật ra Vinh Giặc như vậy cổ mộ phái động, đúng vậy. Bảng vàng đệ tam vị kia không biết có thể hay không cũng cắm một chân, Lãnh Mâu cùng Giang Hà. Những người đó không đều còn đóng lại. Ta nghe nói tựa hồ có người ra tới. Bọn họ không phải là bị Cận Thừa dọa sợ, không dám ra tay đi, ồn ào nghị luận thanh, tràn ngập trò chơi đại sảnh mỗi cái góc, 12 chương nhạc vật như vậy, người chơi bình thường liền biên đều sờ không tới, nhưng này lại càng thêm thâm bọn họ nội tâm lo lắng. Chương nhạc dừng ở ai trong tay, sẽ làm cho cái dạng gì kết cục, hoàn toàn là cái không biết bao nhiêu, thứ 6 chương nhạc quyền hạn lại đại. Nó sẽ cho Vĩnh Dạ Thành mang đến cái gì đâu? Vận mệnh đại đao, đã lặng yên buông xuống đến sở hữu người chơi bình thường đỉnh đầu. Ta tình nguyện là Cận Thừa bắt được nó, có người ở trong góc nhỏ giọng nói thầm. Nhút nhát ánh mắt đảo qua kia một đám tiến vào nhiệm vụ tường người chơi. Tràn ngập đề phòng, cùng hắn có đồng dạng kỳ nguyện không ở số ít, mà liên tiếp đoàn diệt tin tức, tắc hoặc nhiều hoặc ít mang đến một ít. May mắn, muốn lấy 12 chương nhạc, cũng phải nhìn xem chính mình có phải hay không có cái này mệnh a, nếu như bị những người này bắt. Được, Vĩnh Dạ Thành chẳng phải là muốn loạn. Bọn họ chết ở bên trong mới hảo đâu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chết đi. Đều đã chết mới hảo, ta cũng không tin những người đó bắt được Trương Nhạc lúc sau sẽ làm gì chuyện tốt. Ta thật là chịu đủ rồi. Ngoặc kép, có người lo lắng, có người không kiêng nể gì mà phóng thích ác ý, nhưng càng nhiều người vẫn là bảo trì trầm mặc. Vô số đôi mắt chặt chẽ chú ý nhiệm vụ tường cùng e khu trước mắt động tĩnh. Liền sợ có người giành trước đem Trương Nhạc bắt được tay. Ngắn ngủn trong một đêm, Cận Thừa cùng Đường Thấu còn ở phó bản không ra tới. E khu thế lực đã xảy ra đại tẩy bài. Ca, vẫn luôn cùng chúng ta đối nghịch kia đám người cũng không có. 6 cá nhân, một cái cũng chưa từ phó bản ra tới, chúng ta rời khỏi ca. Này không phải chúng ta có thể nhúng tay sự tình, lui đi, tuy rằng Vĩnh Dạ Thành sinh hoạt thực không xong, nhưng ta không muốn chết ở tử vong trước mặt, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lui về phía sau, khá vậy có những cái đó lựa chọn được ăn cả ngã về không. Giống đỏ mắt dân cờ bạc, đem chính mình mệnh mang lên chiếu bạc, dù sao bất quá là chết, dù sao ta đều chết quá một lần, chết lại một lần thì thế nào? Chẳng lẽ tiếp tục lưu tại Vĩnh Dạ Thành làm nhiệm vụ chính là điều hảo đường ra sao? Đều mẹ nó là chó má. Giờ này khắc này Đường Thấu cùng Cận Thừa lại đang làm cái gì đâu? Bọn họ ở tận thế trấn nhỏ đánh tang thi tập thành, kinh điển nguyên tố, Đường Thấu nguyên nghĩ khi nào sẽ gặp được, thình lình liền đụng phải. Như vậy phó bản so với kích chống truyền hoa tới càng đơn giản thô bạo. Trò chơi lấy đánh chết tang thi số bình định cuối cùng thành tích. Mặc kệ người chơi là tưởng cầu đến cuối cùng vẫn là đại khai sát giới. Chỉ cần tồn tại 12 giờ liền có thể thông quan. Lúc này khoảng cách thông quan còn có cuối cùng 1 giờ. Vì bắt được càng nhiều điểm số, vì kế tiếp đặc thù kích phát phó bản làm chuẩn bị. Cận Thừa cùng Đường Thố lựa chọn nhất cương mãnh cũng nguy hiểm nhất chạm có thức đấu pháp. Hai người đầu tiên là ở trấn nhỏ nhặt trang bị, cướp sạch một nhà vũ khí cửa hàng sau, liền tìm kiếm một cái tuyệt hảo trạm cọc vị trí, tức trấn nhỏ tháp truyền hình. Đây là một cái phương Tây trấn nhỏ. Tháp truyền hình có thang máy cùng thang lầu hai con đường đi thông nhất thượng tầng ngắm cảnh khu. Đường Thấu cùng Cận Thừa liền ở chỗ này nằm vùng, thông qua máu tươi hương vị cùng tháp truyền hình nội thật lớn khuếch đại âm thanh khí. Hấp dẫn tang thi tiến đến, bổn luân trò chơi vẫn là 12 vị người chơi, trừ bỏ Cận Thừa cùng Đường Thấu ngoại, còn lại 10 người phân tán ở trấn nhỏ các nơi. Đánh, bọn họ liền phát hiện chung quanh tang thi càng ngày càng ít. Đuổi tới tháp truyền hình phụ cận mới phát hiện, nguyên lai là đụng phải mang phi đại lão, nhưng này tang thi phó bản kỳ thật khó khăn không cao. Sức chiến đấu không cường. Cầu một cầu cũng có thể sống. Đại gia nguyên nghĩ nhiều tránh chút điểm số. Hiện tại chỉ có thể nhìn lên đại lão. Ô hô ai tai, có người thậm chí cầu ở góc đánh lên bài. Tháp truyền hình thượng, Cận Thừa quét mắt dưới lầu tình hình. Quay đầu lại hỏi Đường Thố. Mệt mỏi sao? Đường Thố dẫn theo súng máy quay đầu tới. Lãnh khốc trên mặt dính vài giọt huyết. Người nói cái gì? Cận Thừa vừa muốn nói chuyện. Đường Thố lại nghe được thang lầu chỗ truyền đến tiếng vang. Quyết đoán quay lại đi. Ca ca ca ca ca ca. Đối với cửa thang lầu một hồi bắn phá. Chỉ một thoáng khói thuốc súng tràn ngập. Vỏ đạn leng keng rơi xuống đầy đất. Tình khí quát lên Đường Thố áo gió góc áo. Mà hắn mặt không đổi sắc. Cận Thừa lựa chọn câm miệng. Thang máy đã sớm bị phá hỏng rồi. Ở liên tục không ngừng hỏa lực áp chế hạ. Thang lầu cũng đã vỡ nát, Cận Thừa đem đại bộ phận đầu người đều nhường cho Đường Thố. Đường Thố cũng không làm ra vẻ, chiếu đơn toàn thu, 1 giờ sau, phó bản rốt cuộc tới gần thông quan, còn lại 10 vị các người chơi đều rất tò mò tháp truyền hình tình hình chiến đấu. Bọn họ không dám tiến lên quấy rầy đại lão, từ đại lão trong tay phân một ly canh, nhưng này không ngại với bọn họ thông qua các loại thủ đoạn rình coi. Chỉ là làm người phi thường khó hiểu chính là, ở đinh thanh âm vang lên khi, Đường Thố bỗng nhiên mặt vô biểu tình mà biến ra một đóa đỏ thẫm hoa cầm ở trong tay. Sao a, đầu năm nay sát tang thi đều đến có đỏ thẫm hoa khen thưởng. đừng nói, này hoa thật đúng là hồng diễm diễm, đã có cảm giác niên đại. Phảng phất giây tiếp theo hắn là có thể lại đẩy ra một chiếc 28 đại giang tới. Xe đầu còn phải quải một đại loa, trăm triệu không nghĩ tới cận thừa cộng sự là cái dạng này yêu thích. Thất kính, tháp truyền hình thượng, cận thừa cũng ở nghẹn cười. Đường thố như vậy có lừa gạt tính đoan chính anh tuấn mặt. Xứng với đỏ thẫm hoa thật là khéo. Nếu không phải đường thố lấy súng máy đối với hắn, cận thừa cảm thấy chính mình nhất định sẽ chụp chương chiếu. Lấy làm lưu niệm mơ siêu trở lại vĩnh dạ thành sau. Hai người nghiệm thu thành quả, cận thừa tự nhiên là tích góp đủ rồi thăng cấp điểm số. Mà đường thố trừ bỏ dựa đỏ thẫm hoa đạt được càng nhiều điểm số ở ngoài. Còn thu hoạch ngoài ý muốn một phen Gatling súng máy, trọng hỏa lực vũ khí, thoáng hòa tan hắn bị bắt cầm đỏ thẫm hoa ăn mừng yêu thương. Thêm xong điểm sau, nhân vật của hắn thuộc tính là, đánh số K27216, đường thố nhân vật điểm số, 18 vũ lực, 72 trí lực, 34 mị lực, 8 bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị, 35% sao sinh tồn không dễ, thỉnh không ngừng cố gắng, còn lại 18 điểm đường thố lưu trữ mua thuốc, cái gọi là dược nhiều không áp thân, thời khắc mấu chốt còn phải bảo mệnh, tiếp theo quan, đặc thù kích phát phó bản, hết chương.